Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Các ngươi có thể lăn. Theo cái kia một đạo tiếng nổ mạnh to lớn ở thiên không tiếng vọng một hồi về sau. Hiện tại cả phiến khu vực đều rơi vào tử cảnh. Trên bầu trời Khâu Bình, trên mặt đất những thứ kia lục tông cửu phủ người, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn cái kia đứng ở tàn phá trên thi thể Bạch Sách. Đầu này xà hình dị thú đã hoàn toàn chết. Bạch Sách hơi hơi quay đầu, nhìn cái kia bên cạnh cái kia một cái khác hạt hình dị thú. Cũng không có đi lý, dù sao chỉ cần đem Hoàng Vũ Linh dị thú giết chết là được rồi. Vương Vũ Linh dị thú, không sao cả, 3, 4 con quân Vũ Linh tiểu đội liền có thể lẫn nhau lôi kéo đem đầu này Vương Vũ Linh dị thú giết chết. Bởi vì hiện tại Vũ Linh đại lục người đều đã tu hành thánh lực, cùng phía trước không giống với, chủ yếu nhất là còn dư lại cái này chỉ Vương Vũ Linh dị thú, Bạch Sách còn hữu dụng. Bạch Sách ở bỏ rơi hạ chính mình nắm đấm ở trên nùng huyết về sau, Bạch Sách tìm ra một cái khăn mặt, một bên lau chùi chính mình nắm đấm ở trên nùng huyết, vừa ngắm lấy vậy còn nằm ở kinh ngạc dưới trạng thái lục tông cửu phủ đám người. Khẽ nói, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Bạch Sách lời nói, làm cho đám kia lục tông cửu phủ nhân lập tức phục hồi tinh thần lại. Cau mày nhìn Bạch Sách, người này lại muốn phóng cái gì dám? Cái gì liền thất vọng? Theo về sau, Bạch Sách ngửa đầu lên mặt không chút thay đổi nói, không được quản chuyện ngày hôm qua tình thế nào, cùng hôm nay đều không có bất kỳ quan hệ. Bạch Sách lời nói rất ý tứ đơn giản, không được quản hôm qua thế nào, đó là Bạch Sách cùng Kinh Tình phủ chuyện tình, hoặc ở hướng đại bên trong nói, đó chính là Vũ Linh Hoàng Triều cùng Bắc Lam Hoàng Triều sự tình. Thế nhưng, bất kể như thế nào, cái này cùng chức trách của mình không có bất kỳ quan hệ. Hôm qua bất kể như thế nào, cái này lục tông cửu phủ người cũng không nên ở hôm nay cái này sự tình trên làm áp lực. Bởi vì lục tông cửu phủ ở chỗ này chức trách chính là thanh lý dị thú, hay không người liền không có ý nghĩa tồn tại. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải là một cái hội nói đạo lý lớn người, cũng không nguyện ý cùng những thứ này người nói cái gì đạo lý lớn. Bạch Sách chỉ là hy vọng những thứ này người làm nhất thiên hòa thượng đụng nhất thiên trung, như không được nói như vậy, Bạch Sách tự muốn thanh tràng, không được chờ chu vi lục tông cửu phủ nhân phản ứng kịp, Bạch Sách liền ngẩng đầu hướng về phía chu vi lục tông cửu phủ người, mặt không chút thay đổi nói, cho nên ta tự cấp các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cái này chỉ hạt hình dị thú 3 phần chung xử lý xong, như các ngươi còn không động thủ, nay muộn ta xử lý xong các ngươi. Bạch Sách lời nói làm cho lục tông cửu phủ người đưa mắt nhìn nhau, mọi người lẫn nhau mặt sắc cổ quái nhìn đồng hành người. Mọi người không biết Bạch Sách nói xử lý xong chính mình đoàn người này là có ý gì, mà Bạch Sách nói xong về sau cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Bạch Sách cũng không phải là tùy hứng, lúc trước ngồi phi hành khí tới đường lên, Bạch Sách đã muốn minh bạch chuyện ngày hôm nay tình. Bất kể như thế nào, cho Bạch Sách đề một cái tỉnh, chỉ cần dựa vào người khác liền vĩnh viễn không thể bình đẳng. Hôm nay cũng chính là Bạch Sách ở Liệt Vương Thành, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái này như Bạch Sách không ở Liệt Vương Thành đây, lục tông cửu phủ nhân không giúp một tay, cái kia Liệt Vương Thành không phải hủy sao? Hơn nữa, cái này sự tình đã có một lần tức có lần thứ hai. Cùng cái này dạng, vậy hãy để cho đám người này toàn bộ đều cút đi tốt. Những thành thị khác thế nào? Bạch Sách không được tin tưởng. Dù sao, Bạch Sách nơi đây hoàn toàn có thể làm được cái này. Bởi vì Bạch Sách Liệt Vương Thành có 2 con long cấp chiến đội, mà Long cấp chiến đội mỗi một vị thành viên đều có Hồng Vũ Linh thực lực. Đến lúc đem cái kia hai con Long cấp chiến đội triệu hồi trong thành phố, liền hoàn toàn có thể ngăn cản bất luận cái gì tai nạn phát sinh. Đương nhiên, nói như vậy, nhất định sẽ mệt chết đi. Hơn nữa, cái kia hai chi Long cấp chiến đội nói cho cùng, cũng là Bắc Lam Lăng Hiên lưu lại, không phải người của mình. Nhưng, Bạch Sách chắc chắn sẽ không bạc đãi cái này hai con Long cấp chiến đội. Bạch Sách hiện tại khác không có, chính là có Lưu Quang Thạch. Mà Lưu Quang Thạch lại đại biểu cái gì? Đó chính là tiền. Cho nên, Bạch Sách nói những thứ này cũng không phải là hành động theo cảm tình. Bạch Sách cũng định tốt tất cả. Đây cũng là Bạch Sách phía trước nói ra oai phủ đầu. Cửu tinh Hoàng Vũ Linh, Bạch Sách một quyền đánh bể. Ý tứ chính là nói cho Lục Tông cửu phủ những thứ này người. Đừng làm những thứ vô dụng này. Không có các ngươi, Liệt Vương Thành như cũ không có việc gì. Liệt Vương Thành sẽ không bởi vì không có Lục Tông cửu phủ liền xong đời. Mà Bạch Sách lưu hạ cái này Vương Vũ Linh dị thú, ý tứ liền đơn giản hơn. Hôm nay cái này Vương Vũ Linh dị thú, các ngươi giết chết, cái này sự tình, cứ như vậy, lấy sau đàng hoàng một chút. Nhưng nếu là đám người này không ra tay, cái kia Bạch Sách này muộn liền rõ ràng người. Lục Tông cửu phủ nhân ở nay muộn toàn bộ cút đi. Bạch Sách lẳng lặng đứng ở trước đó cự mãng trên thi thể, tính toán thời gian, mà Lục Tông cửu phủ người tắc thì là mặt sắc cổ quái nhìn nhau. Đồng thời, quan trọng nhất là, cái này Lục Tông cửu phủ đám người khuôn mặt lên đều là xuất hiện một tia không nín được, cực kỳ cổ quái, nụ cười quỷ dị. Một giây kế tiếp, đột nhiên một đạo giống nát cổ họng thanh âm ở cao bầu trời vang lên nói: "Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi giết chết cái kia là Vương Vũ Linh đấy." Cửu tinh Hoàng Vũ Linh dị thú muốn bạo động. Bạch Sách ngẩn ra, hắc, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn trời cao Khâu Bình nói: "Không được, sẽ không đi." Bạch Sách mộng, không phải nói thể tích lớn nhất ma thú thực lực càng mạnh sao? Một giây kế tiếp, Bạch Sách lập tức hướng phía trước cái kia hạt hình dị thú phương hướng nhìn lại. Nhưng, hạt hình dị thú đã hoàn toàn không được thấy. Đã ở này lúc, liền nghe được Khâu Bình ở chỗ xa kia phi hành khí lên, hoảng sợ hét lớn: phía sau, cẩn thận phía sau." Bạch Sách ngẩn ra, đã không cần quay đầu lại xem, bởi vì ở Bạch Sách trước mặt, Bạch Sách liền có thể chứng kiến một đạo bóng đen to lớn đã đem Bạch Sách hoàn toàn bao phủ lại. Hai con lớn gọng kìm lớn bóng dâm ở Bạch Sách sau lưng giơ lên, mà những thứ kia ở chung quanh nhìn một màn này Lục Tông cửu phủ đám người, khuôn mặt trên đều là không khỏi tự chủ lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, làm Bạch Sách nhướng mày. Hướng sau lưng cao khoảng không nhìn lại nói: "Thật, đã nhìn không thấy cái gì hay là hạt hình dị thú?" Bạch Sách có thể thấy chỉ là một con lớn vô cùng hắc sắc cái kìm, trực tiếp cắm xuống, hự một tiếng, một đạo thanh âm to lớn, kèm theo khí lãng dâng lên cho bụi, trong nháy mắt hướng bốn phía tịch quyển đi. Lục Tông cửu phủ nhân đều là cau mày, toàn thân mọc lên quang cháo. Mà trên bầu trời Khâu Bình ngồi ở kia lung la lung lay phi hành khí phía trên, cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, hướng trong lúc này lao đi. Chỉ bất quá, Khâu Bình thực lực cũng không phải là Vương Vũ Linh, sau lưng không có cánh. Khâu Bình thân thể đang nhảy đi ra trong nháy mắt, liền bị to lớn kia khí lưu cho treo xuống. Bất quá, rơi xuống đất về sau, Khâu Bình như trước cắn răng hướng Bạch Sách phương hướng phóng đi. Đại khái mười mấy giây về sau, cho bụi, bụi bặm bị thổi không, Bạch Sách phía trước vị trí hình ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn trước mặt hình ảnh, Lục Tông cửu phủ nhân đều là nhếch miệng lên. To lớn kia hắc sắc cái kìm có phân nửa cắm ở trên đất, mà Bạch Sách thân thể Tác thì là biến mất. Còn đi đâu trong? Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, khẳng định bị đâm chết tại địa xuống. Mà đối với trước mặt một màn, Lục Tông cửu phủ người cũng không có bất kỳ đồng tình. Ngược lại thì một bên hoạt động tay chân, một bên hoạt động cái cổ lớn tiếng nói, nên chúng ta lên sân khấu. Không biết mùi vị ngu xuẩn đã chết, mà cái kia Khâu Bình đứng ở không xa chỗ ngơ ngác hoảng sợ. Nhìn trước mặt một màn, chết, cứ như vậy chết, nhưng đang ở này lúc, đột nhiên răng rắc một tiếng, theo cái kia hạt hình dị thú vị trí truyền đến, không thiếu Lục Tông cửu phủ người, đều là nhướng mày, vẻ mặt cổ quái nhìn lại, này lúc, cái kia hạt hình dị thú cắm vào mặt đất gọng kìm lớn, đột nhiên để đi lên một bộ phận, nhìn đến đây, mọi người đều là cau mày một cái, gì, tại sao dường như có chút không đúng đây? Cái kia hạt hình dị thú, không phải cửu tinh hoàng vũ linh sao? Đúng rồi, cái kia cửu tinh hoàng vũ linh một kích, làm sao, liền điểm ấy lực phá hoại, đang ở Lục Tông cửu phủ nhân vẻ mặt buồn bực thời điểm. Đột nhiên, phịch một tiếng, nổ, cái kia hạt hình dị thú cắm ở trong mặt đất gọng kìm lớn. Đột nhiên trực tiếp nổ tung thành nồng tương, cả vùng. Cũng bởi vì, này một cái, bắt đầu rung động ầm ầm, lung la lung lay đứng lên, đã ở này lúc, một đạo thân ảnh, theo cái kia gọng kìm lớn trên mặt đất cắm ra bên trong cái hang lớn đi ra. Ba phần chung đến, các ngươi có thể lăn. Bạch Sách đứng ở đại động bên bờ, hướng người chung quanh, mặt không chút thay đổi nói, ngày hôm qua hai chương thủy sao? Không được thủy a, ta cảm giác hoàn hảo a, chính là lại trở về phía trước nhịp điệu, lấy sau chú ý xuống. Ngoài ra, một tuần lễ mới bắt đầu, cầu điểm phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.